Vô địch thiên hạ, chương 564, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 564, ngươi nhất định sẽ hối hận xác định đầu phiếu. Lý Độc Phong tỉnh không có ngất đi, nhìn hướng bên này chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, hai mắt cực kỳ sợ hãi, chỉ có hắn mới hiểu được Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích kia khủng bố đến trình độ nào. Tại nội môn đệ tử chi chung, hắn chỉ có tại hai cái nhân thân thượng cảm thụ qua. Ngươi, Lý Độc Phong vừa mở miệng, một búng máu liền phun tới, rất nóng, thổ tại mặt đất như vậy chói mắt. Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt đối phương, đột nhiên nhấp chân một cước đạp đi xuống. Kèm theo một tiếng gãy xương thanh âm, Lý Độc Phong ôm tay trái mình thảm gọi. Vừa rồi, Lý Độc Phong nói cái gì? Nhượng Hoàng Tiểu Long tự đoạn hai tay, hù dọa 100 hưởng đầu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Độc Phong quát hai mắt cực kỳ tức giận, sát ý lập lòe, như lúc này, hắn ánh mắt có thể sát nhân, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long sớm đã chết thượng 100 lần. Không có ý tứ, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tiện đà nhấc chân, đối phương tay kia đạp đi xuống. Lại là một tiếng gãy xương thanh âm vang lên, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long còn dùng tới ám kình, Lý Độc Phong đau đến thiếu chút nữa trực gọi mẹ. Huynh đệ tại hạ Vương Thành Sơn, cấp ta cái thể diện, việc này coi như xong đi. Lúc này, một vị tướng mạo coi như anh tuấn, có chút hứa âm nhu thanh niên nhân tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Người trẻ tuổi này Vương Thành Sơn, thực lực cực cường, còn đang Lý Độc Phong chi thượng, tại nội môn 10 đại đệ tử chi trung đứng hàng thứ 6. Cho ngươi thể diện, Hoàng Tiểu Long quay đầu, cười lạnh nói. Ta tại sao phải cho ngươi thể diện rất lớn sao? Hắn nhớ kỹ vừa rồi cái này Vương Thành Sơn kêu gào được nhất vui mừng, nói mình đầu óc không bình thường, nói mình điên, nói mình tại Lý Độc Phong trước mặt chỉ là một cha. Vương Thành Sơn ngẩn ra, tiện đà sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên giận dữ, hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái vừa tấn thăng nội môn đệ tử cũng dám như vậy đối mình nói chuyện, vậy mà một điểm thể diện đều không cho mình. Nội môn đệ tử chi chung, vẫn chưa có người nào có dũng khí như vậy đối mình nói chuyện, mặc dù là bài tại trước mặt vài vị cũng phải cấp bản thân thể diện. Hắn song quyền nắm chặt, hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, khủng bố khí thế kế tiếp kéo lên, bất quá mọi người ở đây cho là Vương Thành Sơn muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, Vương Thành Sơn khí thế trong nháy mắt thu liễm trở về, dường như không có việc gì như xoay người lui qua một bên. Tất cả mọi người đại xảy ra ngoài ý muốn, Vương Thành Sơn vậy mà lui. Không dám đối cái này tân tấn nội môn đệ tử xuất thủ. Cảm thụ được bốn phía đệ tử ánh mắt, Vương Thành Sơn song quyền nắm chặt, nội tâm sỉ nhục cực kỳ, hắn hận không thể song quyền đem Hoàng Tiểu Long đánh thành thịt tương, thế nhưng hắn không có nắm chắc. Tuy rằng hắn đồng dạng có thể đánh bại Lý Độc Phong, thế nhưng hắn sẽ không giống như Hoàng Tiểu Long, có thể nhất chiêu đánh bại Lý Độc Phong. Hoàng Tiểu Long thực lực, nhượng hắn kiêng kỳ, hắn nhẫn, trước nhịn xuống, chờ sau này, lại 10 lần, gấp 100 lần ra cái này miệng ác khí. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới cái này Vương Thành Sơn hội nhịn xuống, không tự chủ được đối cái đó nhiều nhìn thoáng qua, phần này tâm tính trái lại cá nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn có, Hoàng Tiểu Long vừa rồi dự định đem hắn nhất định thu thập. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lý Độc Phong, lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi gõ 1000 hưởng đầu, sau đó cấp ta lăn đến chân núi đi. Bốn phía đệ tử nhướng mày. Huynh đệ, ngươi có phần quá độc ác đi, Lý Độc Phong hai tay đều bị đoạt lại vẫn muốn gõ 1000 hưởng đầu. Một vị đệ tử vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Đệ tử này gọi Tăng Phong, bài tại nội môn đệ tử thứ 5, có thể ở lại tại đỉnh núi, đều là nội môn đệ tử chi trung đỉnh tiêm yêu nghiệt. Quá ác, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Vừa rồi Lý Độc Phong muốn phế ta khí hải, đoạn ta hai tay, ngươi vì sao không có nói ngoan. Như thực lực ta không bằng hắn, hiện tại. Ta khí hải sớm bị phế, hai tay sớm bị đoạn, ta hiện tại chỉ là đoạn hai tay hắn, ngươi đã cảm thấy ta ngoan. Tăng Phong sắc mặt đỏ lên, thế nhưng hắn biết Hoàng Tiểu Long nói là sự thực. Như Hoàng Tiểu Long thực lực không bằng Lý Độc Phong, bị phế nhất định là Hoàng Tiểu Long. Chỉ bất quá hắn theo bản năng cảm thấy, Hoàng Tiểu Long một cái tân tấn nội môn đệ tử có chút quá mức. Cuối cùng Tăng Phong không có nói cái gì nữa. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lý Độc Phong liếc mắt hận độc địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta chỉ biết là, ngươi hiện tại nếu không ngoan ngoãn gõ 1000 hưởng đầu, sau đó lăn đến chân núi đi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Lý Độc Phong hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người nhìn, lần này, không người nào dám mở miệng nữa. Tại mọi người nhìn soi mói, cuối cùng, Lý Độc Phong xoay người mà lên, cúi đầu, hướng mặt đất gõ lên, mọi người sửng sốt. Lý Độc Phong một cái hưởng đầu tiếp theo một cái hưởng đầu, trong lòng hắn sát ý như núi lửa thông thường, bất quá, hắn cực lực áp chế, không có bạo phát, hắn biết dùng hắn hiện tại thực lực tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không có sức phản kháng kết quả, hội cực thảm, hắn không chút nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó hội đưa hắn khí hải phế đi, thậm chí khả năng liền hai chân đều cắt đứt. Hắn cực lực chịu đựng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương vài lần, không để ý đến mọi người, sau đó đi vào hạng nhất viện. Cái này một viện, linh khí tuy rằng không thể so với sư phụ Phong Dương cung điện nồng nặc thế nhưng so chân núi cái khác nội môn đệ tử tu luyện sân muốn nồng nặc thượng một lần. Viện nội có một gian tu luyện phòng, một gian thư phòng, còn có một cái tiền thính, giữa sân, trồng một cây không biết tên linh thụ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát nhượng người nghe thần thanh khí sảng, vậy mà có tĩnh tâm ninh thần tác dụng. Trừ lần đó ra, còn có một cái hậu viện có thể trồng một ít linh hoa linh thảo. Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng sau đó, trong lòng còn là thật hài lòng. Tuy rằng cái này một viện không lớn, chỉ có 200 mét vuông tả hữu thế nhưng coi như là có một cái chỗ an thân, tài năng ở Huyền Vũ học phủ có như vậy một cái tu luyện sân, là bao nhiêu thiên tài đệ tử tha thiết ước mơ mà suốt đời không có cách gì có. Còn có, sân có học phủ bố trí cấm chế tu luyện thời gian có thể đem cấm chế bắt đầu, đến lúc đó tu luyện cũng không sợ người khác quấy rối. Bất quá cấm chế còn lại yếu đi một ít, hai ngày này muốn đem cấm chế tăng cường thoáng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ tuy rằng hắn đối với trận pháp cấm chế không có nghiên cứu thế nhưng mấy năm này cũng cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất học một ít xem như là hiểu sơ ra lông, đến lúc đó lần nữa bố trí một phen có thể cho cái này một viện cấm chế phòng ngự tăng cường một lần. Lúc này, bên ngoài viện chu vi quan đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long vào hạng nhất viện cũng đều sôi nổi tản ra từng người trở về bản thân tu luyện sân. Bọn họ ở lại nơi đó quan khán, chỉ biết đổ thêm Lý Độc Phong trong lòng sỉ nhục mà thôi, nói không chừng đến lúc đó Lý Độc Phong liền bọn họ đều sẽ hận thưởng. Ai đều không muốn nhạ toàn thân rối loạn. Sau khi, Lý Độc Phong gõ xong 1000 hưởng đầu, đứng lên, hận nhiên địa nhìn hạng nhất viện liếc mắt, sau đó xoay người ly khai. Vương Thành Sơn trở lại sân sau đó, hai mắt hàn mang lập lòe, vừa rồi Hoàng Tiểu Long vậy mà trước mặt mọi người phất hắn thể diện, cái này nhượng trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Đợi ta điều tra rõ thân phận ngươi, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Hắn hai mắt sát ý lóe lên, nói sự đi, vô địch thiên hạ trò chơi quyền, đã bị lên, điểm mua, ngày hôm nay gửi hiệp ước, đương nhiên, giá cả cực kỳ thấp tiền còn không biết lúc nào tới tay, đến nỗi có thể không thể khai phá thành trò chơi, cơ hội không lớn, muốn nhìn sau đó vô địch thành tích là tốt hay xấu, viết sách khai phá thành trò chơi, là thần kiến một cái mơ ước, hy vọng mọi người sau đó nhìn bản chính, đề cao vô địch thành tích tuy rằng cái này mộng tưởng thẳng xa thế nhưng thần kiến còn là hy vọng mọi người có thể giúp bang. Cách chương.